Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chặn đánh thượng thương. Converter, Dark Hero Hoạn Long Quân chở bọn hắn từ Dũng Giang tiến lên. Bay vọt mật thủy quan, tiến vào đại khư, bơi đến Tương Long thành phụ cận, chỉ gặp bọn họ phía sau lũ lụt cuồn cuộn. Lại có một đầu giao long vọt ra khỏi mặt nước. Chúa công, ta bị trói tại lời thề, không thể rời đi Dũng Giang. Thổ bá ước hẹn đem ta khóa tại Dũng Giang, rời đi nơi này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi muốn đi Tinh Hải, ta không đi được. Hoạn Long Quân chui vào trong Dũng Giang, nói, bất quá ta có thể cho Giao Vương Thần mang các ngươi tiến đến. Đầu kia giao long thân thể cơ hồ cùng nước sông đồng dạng nhan sắc, chính là Giao Vương Thần. Giao Vương Thần thực lực cực kỳ cường hoành, không thể so với Hoạn Long Quân kém. Có hắn chở Tần Mục bọn người tiến vào đại khư, cũng có thể làm đến hắc ám bất xâm. Tần Mục mang theo Tư Vân Hương, Viêm Tinh Tinh nhảy đến Giao Vương Thần trên lưng, mà Hồ Linh Nhi thì đến đầu vai của hắn. Từng đầu giao long mã a kêu, leo đến Giao Vương Thần trên thân, rất là thân mật. Long Kỳ Lân cũng nhảy đi lên. Đối với đầu này Giao Vương Thần có chút kính sợ. Giao Vương Thần thân thể kiểu đằng, thẳng đến Tinh Hải mà đi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, trên thần đoạn sơn mạch mọi người đã không thể gặp, mà ở trên không, đang có từng khỏa tinh thần phi tốc tiếp cận. Đột nhiên, trên thần đoạn sơn mạch phảng phất có phong hỏa từ trên từng đỉnh núi sáng lên, cực kỳ lộng lẫy, khói lửa ngập trời thành một đường. Hình ảnh này rất đẹp, đem nguyên bản có chút đơn điệu đại khư đêm tối tô điểm đến giàu có tình thơ ý họa. Giao Vương Thần chở bọn hắn lái vào Tinh Hải vực sâu. Trên thần đoạn sơn mạch cảnh tượng đã không thể gặp, tổ sư làm sao còn không có tới? Long Kỳ Lân buồn bực nói, hắn cũng sắp đến a. Tư Vân Hương há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Tần Mục nói, đại khư đêm tối rất nguy hiểm, hắn có thể sẽ trễ một hồi, chúng ta đi trước Thái Dương Tỉnh. Long Kỳ Lân gật đầu, nói, vừa rồi thánh nữ vì sao nói hắn tới không được rồi. Tư Vân Hương nói khẽ, trời tối, tự nhiên tới không được. Long Bàn đừng lại hỏi, thần đoạn sơn mạch trên đỉnh núi, cầm điếc phía sau lò cháy hừng hực, mù lòa hai con ngươi như là hai ngôi sao, đồ tể quần áo phần phật, tay cầm chuôi đao, thôn trưởng nổi bồng bềnh giữa không trung, nguyên khí hiển hóa thành hình, để hắn tựa hồ lại mọc ra tay chân. Mỗi người bọn họ đứng ở trên một đỉnh núi, người thọt cùng mã ra tại trên một đỉnh núi. Tư bà, kẻ điếc, dược sư ba người chiếm cứ một cái đỉnh núi. Có khác lão đạo chủ, lão Như Lai, Thanh U Sơn Nhân, Duyệt Khang Quốc Sư, Vũ Chiếu Thanh bọn người riêng phần mình chiếm cứ một cái đỉnh núi. Thổ Hành Phong, Huyền Thánh Võ, Dực Vương, Côn Vương cùng yêu tộc ngũ tiên thực lực phi phàm, cũng riêng phần mình chiếm cứ một cái đỉnh núi. Đám người nguyên thần hiển hóa, bọn hắn nguyên thần cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như thần như ma, lập sau lưng bọn họ, lẳng lặng chờ đợi đại chiến đến. Hắc ám tinh không, 18 ngôi sao càng lúc càng lớn, hướng nơi này phi tốc tiếp cận. Thôn trưởng khí thế bộc phát, trên đỉnh núi một đạo kiếm khí trùng thiên, giống như một đạo tuyệt bích nằm ngang ở giữa thiên địa, ngăn trở từng khỏa tinh thần kia đường đi. Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng, đồ tể chấn đao, trên đỉnh núi đao quang như là một vòng đại nhật từ từ bay lên, tiếng sóng truyền đến, đao thế như biển, sóng lớn tỏa ra từ trong đại nhật bắn ra đao quang, hướng bầu trời tăm tối chiếu rọi mà đi. Thật sự là thiên hạ đệ nhất đao pháp, thiên đao danh bất hư truyền. Mã gia thân thể càng lúc càng lớn, mi tâm mọc ra một viên mắt dọc, như là trên thân một vị cự nhân quấn quanh lấy thanh long. sau đầu một vòng đại nhật nhảy ra, phong lôi oanh minh, khoa phụ trục nhật phong lôi cấp A3, cầm điếc buông xuống dương gỗ, hướng Mã Gia giơ ngón tay cái lên, mở dương ra, một cái dương ngân hoàn lưu động tùy thời biến hóa, dược sư trong sọt thuốc từng cái độc vật bò lên đi ra A. Từ dưới chân hắn giống như thủy triều bốn phía chảy đi. Đột nhiên có chút nhện tại trong từng tòa sơn phong nhảy tới nhảy lui. Dựng mạc nhện, thời gian dần trôi qua, những con nhện kia nhảy đến không trung, trên không trung dệt lưới. Tư bà bà sau lưng đột nhiên hiện ra đại la thiên tinh đấu tinh tượng. Tinh tượng càng ngày càng nhỏ, phi tốc co vào, tiếp lấy rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Người thọt thì vội vã cuống cuồng, hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc nào cũng có thể đào tẩu dáng vẻ. Đến đốt một thanh địa hỏa đi. Thổ hành phong cười ha ha. Dưới chân thần đoạn sơn mạch đột nhiên núi lửa bộc phát. Thổ hành phong vung chùy nện xuống. Núi lửa càng ngày càng cao. Tại tự phát sinh trường. Côn vương cười to nói. Tam thốn đinh hay là hào hùng không giảm. Nhìn ta nước đoạn tinh không. Phía sau hắn đột nhiên có ngập trời lũ lụt phóng lên tận trời. Như là biển cả dọc tại giữa thiên địa. Côn vương, cho ta mượn một chút sức lực. Huyền thánh võ cười lớn một tiếng, hiện ra chân thân, thả người nhảy đến trong biển, giống như là một chiếc quy giáp thuyền chạy tại cùng đất mặt thẳng đứng trên mặt biển. Dực vương duỗi ra một cánh tay, bỗng nhiên run lên, cánh tay dài ra lông vũ, hóa thành cánh chim vang dội keng keng. Hóa thành nhạn xí đao, mà yêu tộc ngũ tiên liễu tiên cầm roi, bạch tiên ôm cái cuộn chỉ, hồ tiên ôm ấp tỳ bà, hôi tiên cùng hoàng tiên từng người đeo cái túi, một xám một vàng, đến rồi, đồ tể cao giọng nói, bọn hắn muốn mạnh mẽ vượt quan, coi chừng, phải tất yếu đem bọn hắn ngăn lại, không thể để cho bọn hắn vượt qua thần đoạn sơn mạch. Từng đạo tinh quang kia càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn. Hợp thành một đường thẳng, như là 18 khỏa sao trổi vọt tới côn vương dựng thẳng lên mặt biển. Mắt thấy liền muốn đem vùng biển cả dọc tại không trung này xuyên thủng. Đồ tể đao quang di động, vô số đao quang chiếu rọi ở trên mặt biển. Chỉ một thoáng đao quang phản chiếu, đón những tinh quang kia chém đi lên. Đinh đinh đinh. Dày đặc vô cùng thanh âm truyền đến. Đồ tể ngăn cản được đạo thứ nhất tinh quang, đạo thứ hai tinh quang theo nhau mà tới, đánh vỡ nhật diệu đông hải thiên điệp lãng. Đồ tể không khỏi kêu rên, bị chấn động đến nhập vào biển sâu. Mượn nhờ côn vương lực lượng hóa đi một kích này, đạo thứ hai tinh quang vừa mới nhập vào biển cả liền bị từng cái chạy như bay đến nhện cái mông phun tia cuốn lấy. Đạo tinh quang kia mang theo từng đạo tơ nhện nện ở trên mặt biển. Bị từng con nhện khổng lồ điên cuồng ngăn chặn. Cuối cùng đem tinh quang kéo đến dừng lại. Đạo thứ ba tinh quang. Đạo thứ tư tinh quang theo sát phía sau. Bành bành bành, lần lượt đụng vào mặt biển. Nhưng mà mặt biển đột nhiên vỡ ra. Lộ ra phía sau máu đồng dạng đại dương mênh mông. Nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Hai đạo tinh quang kia đã tới không kịp đình trì, đành phải kiên trì đón huyết uông dương phóng đi, ý đồ đánh tan một chiêu này. Ầm ầm, hai tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, hai cái máu me thần ma mang theo chân cụt tay đứt từ mảnh huyết hải uông dương này phía sau xông ra. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng bọn hắn dù sao cường hoành vô cùng, mặc dù mất tiên cơ. Nhưng thần ma dù sao cũng là thần ma, hay là hợp lực đem thôn trưởng một chiêu này phá vỡ. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn hay là huyết uông dương, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương, duyên khang quốc sư chấn kiếm, hắn thi triển cũng là nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Cùng thôn trưởng giống nhau chiêu thức, mặc dù là cùng một chiêu, nhưng là hai người chiêu thức chiêu pháp lại có chút khác biệt. ý cảnh cũng một trời một vực. Một chiêu này, Duyên Khang quốc sư đã từ trong kiếm thần bối kiếm đồ do kẻ điếc biến thành tìm hiểu tới không biết bao nhiêu lần, có thể nói là kiếm pháp vỡ lòng của hắn. Hai tôn thần ma sợ hãi, bọn hắn đã không có đường lui, đành phải đón mảnh kiếm quang như huyết hải uông dương này phóng đi. Xuy xuy xuy xuy, vô số âm thanh chói tai truyền đến, trong biển rộng thần huyết dâng trào. Trong kiếm đồ mấy cây thần cốt lăn xuống đi ra, mặt khác tinh quang vọt tới, va chạm kiếm đồ, Duyên Khang quốc sư thổ huyết, kiếm đồ bị phá, mắt thấy những tinh quang này liền muốn xông qua thần đoạn sơn mạch. Hồi tiên đem chính mình cái túi mở ra, đón gió lắc một cái, lập tức cái túi điên cuồng bành trướng, như là một cái cửa hang lớn. Đem những tinh quang kia hấp thu đi vào. Hồi tiên phi tốc buộc lên túi, đang muốn hướng trong túi thần ma thống hạ sát thủ. Đột nhiên cái túi nổ tung, đem hồi tiên nổ bay ngược mà đi. Liễu tiên vội vàng cánh tay lắc một cái, tay giống như là như rắn mềm mại không xương, đem hồi tiên quấn lấy. Nàng vừa mới quấn lấy hồi tiên, liền lập tức cảm giác được hôi tiên thể nội truyền đến thượng thương thần ma lực lượng đáng sợ. Không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức cánh tay của nàng bị cỗ lực lượng kia vặn vẹo thành bánh quai trèo. Liễu tiên lăn lông lốc, điên cuồng xoay tròn, kiệt lực ý đồ đem cỗ lực lượng đáng sợ kia tan mất. Bạch tiên thấy thế không ổn, lập tức bay người lên trước. Trong mâm từng thanh châm lần lượt đâm vào liễu tiên cùng hôi tiên thể nội. Đem hai người thể nội lực lượng đáng sợ dẫn đường đi ra. Lúc này mới cứu hai người tính mệnh. Ba ba ba, mặt biển nổ tung từng đạo sóng lớn. Từng cái vĩ ngạn thân ảnh đứng ở trên mặt biển. Nước biển bốn phương tám hướng phun trào. Kiều Tinh Quân, Hoa Quân cùng Ngôn Tinh Quân cầm đầu. Hiện lên tam giác chi thế, mà mặt khác 13 vị thần ma thì phân tán gạt ra. 16 tôn thần ma này ép tới Côn Vương hai tay run rẩy, nâng không nổi mặt biển này, kêu rên liên tục, đột nhiên hai tay răng rắc một tiếng bẻ gãy. 16 tôn thần ma kia còn tại hướng phía dưới ép. Côn Vương không khỏi thổ huyết, vội vàng đem biển cả để nằm ngang. Từng tòa đỉnh núi nhô ra mặt biển, đám người đứng tại thần đoạn sơn mạch trên từng đỉnh núi. Phía dưới là sóng biếc nhộn nhạo nước biển phía dưới thì là ngọn núi. Vùng biển này không sâu, độ dày chỉ có khoảng 100 trượng. Huyền Thánh Võ biến thành quy giáp thuyền trên dưới điên đảo chạy tại biển mặt sau. Đằng sau Huyền Quy ánh mắt chớp động. Xuyên thấu qua mặt biển nhìn xem từng tôn thần ma kia cái bóng. Chờ đợi lúc xuất thủ cơ. Thôn trưởng lông mày cần tuyết trắng. Nhìn về phía Kiều Tinh Quân, Hoa Quân cùng Ngôn Tinh Quân. Trầm giọng nói, Tinh Quân, chư vị, các ngươi hẳn phải biết nếu là mở ra những bảo vật kia. Sẽ dẫn tới hậu quả gì? Chư vị nhất định phải hủy diệt Duyên Khang quốc này tất cả con dân hay sao? Kiều Tinh Quân mặt không biểu tình, nói, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi không biết trời cao đất rộng. Chọc giận thượng thương, chọc giận trời, trách không được chúng ta. Lão nhân hoàng, chúng ta cũng là phụng mệnh mà làm. Thôn trưởng nói, không có nói chuyện. Kiều Tinh Quân lắc đầu nói, ta mặc dù đối với chư vị hận thấu xương, nhưng cũng không hận hạ giới này lê dân bách tính. Ta cũng không muốn làm như thế, nhưng Duyên Phong Đế một pháo oanh giết Ngọc Quân lúc, cũng đã không có nói chuyện, bây giờ biến pháp biến đạo, càng là đoạn tuyệt, Huyền Thánh Võ tại biển một bên khác, đi vào Kiều Tinh Quân dưới chân, đột nhiên bạo khởi, đằng xa xuyên qua biển cả, hướng Kiều Tinh Quân quấn đi, mà Huyền Vũ công kích theo sát phía sau. Chỉ đợi đằng xa cuốn lấy Kiều Tinh Quân, liền một kích đem Kiều Tinh Quân đánh giết. Ngoặc kép, đoạn tuyệt nói hy vọng, Kiều Tinh Quân tùy ý đằng xa triền nhiễu ở trên người. Huyền Vũ công kích theo sát mà đến. Đã thấy Hoa quân cùng Môn tinh quân một trái một phải, hoa một cái một tiêu cắm vào Huyền Vũ huyệt. Trong thái dương trái phải, phá hủy đầu óc của hắn. Đằng xà lệ khiếu, đang muốn nghĩ cách cứu viện. Kiều tinh quân một thanh thần kiếm là quay chung quanh đằng xà phi tốc xoay tròn. Đằng xà bị chém đoạn đoạn rơi xuống. Kiều tinh quân lạnh nhạt nói, chỉ có diệt thế hệ này lê dân bách tính, cấp trên mới có thể yên tâm. Huyền Thánh Võ, Côn Vương kêu to, trong tay kim giác trường mâu quang mang vạn đạo, hướng Kiều Tinh Quân đâm tới. Thổ Hành Phong cắn răng, vung lên đại chùy góc nhọn đánh tới. Kiều Tinh Quân sau lưng, từng tôn thần ma tề động, hướng bọn hắn nghênh đón. Bọn hắn khẽ động, mù lòa, cầm điếc, ngũ tiên, Dực Vương mấy người cũng không thể không động. Thần Đoạn Sơn mạch đột nhiên chấn động, bị đám người thần thông ép tới thấp một mảng lớn. Mà vào lúc này, tinh hải càng ngày càng sáng, xiềng xích rầm rầm rung động, một vầng mặt trời từ tinh hải trong vực sâu từ từ bay lên, xua tán đi bốn phía hắc ám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.